Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 273, quyết chiến tại vừa. Dữ tợn giống to, truyền khắp cả tòa lâu đài. Đánh thức sở hữu trong giấc mộng học sinh cùng giáo sư. Tại phòng hiệu trưởng trong, cho dù là khói đen đã tản đi, Shirakawa thu kiếm đứng ở một bên, mà McGonagall giáo sư như cũ thuộc về trong khiếp sợ, không bình tĩnh nổi, mà Snape là ra mặt từ quất thẳng tới. Tạp đô la chỉ đô la trùng, Snape giáo sư. Người biết rõ cái kế tiếp hồn khí là cái gì à? Shirakawa liếc mắt nhìn vỡ thành hai mảnh kim bôi. Hướng Snape hỏi, là Nagini, cái kia người nuôi một con mãng xà. Con rắn này, ta có thể tự mình đi giải quyết. Snape ra mặt tử kịch liệt run rẩy một cái. Lạnh nhạt vừa nói, rút ra bản thân ma trượng, nhẹ nhàng vung lên. Siêu thoáng cái, trượng nhọn trên, nhanh chóng bay ra một cái ngân sắc hươu mẹ, trên không trung đi một vòng, sau đó nhanh chóng xuyên qua lâu đài vách tường, ra khỏi thành đi, bên ngoài thành có rất nhiều Dementor cần giải tán. Severus, McGonagall giật mình nhìn Snape, cho dù biết rõ Snape không là người xấu, nhưng là nàng nghĩ không ra, cái này lạnh băng Sly đặc biệt rừng viện trưởng lại là một tên song diện gián điệp, tựa hồ hết thảy đã bị người an bài xong. Một cái nếu như không có tốt đẹp trí nhớ người, không thể trở về vị người từng trải, là thả ra không ra thủ hộ thần, không có thực tử đồ có thể dùng đến cái này chú ngữ. Snape là ngoại lệ, bởi vì hắn yêu say đắm lấy một người. Chúng ta bây giờ muốn nhất làm là bảo vệ tòa pháo đài này, mà không phải đi tìm cái rắn. Shirakawa nhìn Snape lanh lẹ thả ra bản thân thủ hộ thần, không khỏi nhún vai một cái. Vì cái gì? Snape dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Shirakawa. Bởi vì Harry đã tại cái này ngôi trường học trong. Chúng ta phải làm là các loại. Chờ, cái kia người tìm tới nơi này, đem hết thảy đều kết thúc. Snape giáo sư, tin tưởng đặng bất lợi nhiều giáo sư đem hết thảy đều nói với ngươi. Shirakawa có thể từ Snape lạnh lùng bên trong tìm tới từng tia thống khổ. Các ngươi đang nói gì? McGonagall giáo sư ở một bên nghe cũng cảm giác không đúng vị nói, tựa hồ có cái gì sự tình là nàng không biết rõ. Hừ, Snape hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bước dài mở rời đi phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng, phiền toái triệu tập lên bọn học sinh, nhất là coi trọng các ngươi học viện học sinh. Shirakawa nhìn rời đi Snape, không khỏi nhắc nhở, rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? McGonagall nhìn không nói một lời mà rời đi Snape, không khỏi hướng Shirakawa tuần hỏi. Harry là hồn khí. Shirakawa nhìn hỏi McGonagall, thán một hơi. Trời ạ, McGonagall lần hai bị cả kinh tột đỉnh. Cho tới nay, được gọi là chúa cứu thế hài tử. Lại là, sự thật chính là đơn giản như vậy. Harry cũng không phải bình yên vô sự tránh thoát kia nhớ chết nguyền rủa. Harry mẫu thân cho hắn bảo vệ, phản đạn đạo kia chết nguyền rủa. Chết nguyền rủa đánh tại trên thân người kia. Hắn một khối mảnh vụn linh hồn, rơi vào Harry nơi này. Ân, hoặc cho phép bây giờ có thể gọi hắn là Voldemort. Tại không lâu sau, hắn đem tấn công tòa pháo đài này. Shirakawa hơi thở dài, kia Harry sẽ như thế nào? McGonagall môi lay động, hướng Shirakawa hỏi, làm Harry viện trưởng, nàng cấp thiết nhất nghĩ biết rõ, Harry sẽ như thế nào? Làm hồn khí, hắn phải chết, cho dù là hắn giết chết Voldemort. Shirakawa nhắm mắt lại, Harry lựa chọn, chỉ có hai cái, hoặc là bị Voldemort giết chết, hoặc là chính mình. Hoặc là người khác động thủ. Điều này sao có thể? Albus hắn, McGonagall giáo sư há miệng, chấn kinh đến không bình tĩnh nổi. McGonagall giáo sư, chúng ta bây giờ vẫn là nghĩ biện pháp tới bảo vệ vừa sắp đến Hogwarts cuộc chiến đi. Shirakawa thán một hơi, đi ra phòng hiệu trưởng đại môn. Chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có à? McGonagall ôm một chút hy vọng, hướng Shirakawa tuần hỏi, Không biết rõ. Shirakawa lắc đầu. Có hy vọng gì? Hắn cũng không xác định. Harry loại tình huống này là hẳn phải chết kết cục. Bất quá ai bảo hắn là chúa cứu thế? Mặc dù hắn cho là trên đời cho tới bây giờ không có chúa cứu thế, càng không có thần tiên thánh mẫu, nhưng là có vài thứ bác bỏ không xong. Kết cục có hắn tại, thay đổi không thay đổi, còn là một hai nói. Shirakawa cùng McGonagall giáo sư một đường vội vã đến đại sảnh. Trong phòng khách, bọn học sinh đã bị tụ họp lại, mà để bảo toàn học sinh trật tự người lại là Sirius, Lupin cùng Kingsley, Moody bọn họ, ngay cả Weasley một nhà cũng ở đây. Harry, Hermione, Ron cũng theo vào đến. Nhìn Shirakawa, nhất thời nghênh đón, Hermione trực tiếp thật chặt ôm Shirakawa một hồi lâu, sau đó mới buông ra. Tiểu tử, làm được khá tốt. Sirius nắm cả con đỡ đầu bả vai, vỗ vỗ Shirakawa, cười nói. Hắn đối với hắn con đỡ đầu tình huống không một chút nào biết rõ. Cảm ơn. Shirakawa nhìn sắc mặt mỉm cười, không có thay đổi Harry, gật đầu một cái. Đến, nói cho ta biết, còn dư lại mấy món hồn khí. Ta đã không kịp chờ đợi đưa cái kia người. Có lẽ chúng ta bây giờ tề tụ ở chỗ này, là không phải có thể gọi hắn là. Sirius tính cách cực kỳ nhanh nhẹn, đem Gran phân nhiều khí chất phát huy toàn bộ lãm trọn vẹn. Vâng, người có thể gọi hắn là Voldemort. Shirakawa gật đầu một cái, nói ra cái kia tên người chữ. Ti, nguyên bản có chút lộn xộn, đối với nửa đêm tới đột nhiên biến hóa, có chút ứng phó không kịp bọn học sinh. Thoáng cái toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm Shirakawa trên người. Ha ha, quá tốt, ta rất sớm đã nghĩ đá hắn cái mông. Voldemort, Sirius nhìn thay đổi lắng xuống đại sảnh, không khỏi cười ha ha. Cho thấy Gran phân nhiều không biết sợ. Black, người mãi mãi cũng là như vậy không biết gì. Người ở nơi này ngông cuồng thời điểm, có thể biết rõ, hắn lúc nào cũng có thể tới nơi này. Người lại làm tốt cái gì chuẩn bị? Snape nhượng người không vui lạnh băng thanh âm truyền tới. Thoáng cái đem Sirius trong thanh âm vui sướng đánh lui trở về. Mọi người nghiêng đầu, chỉ thấy Snape kéo trường bào, giơ lên hai cánh tay ôm ngực, từ trong đám người đi tới. Thần sắc hắn không thay đổi, nhưng là ở lại Hogwarts trong thực tử đồ nhóm đã biến mất. Hiệu trưởng Malfoy nhìn một đám tụ chung một chỗ Shirakawa, Harry đám người, không khỏi có chút nhăn lông mi, hướng Snape hô hoán, muốn đề nghị một ít gì, nhưng là hắn cảm giác lúc này tựa hồ không quá thích hợp. Há hốc mồm, lời còn chưa nói hết, một trận mang theo oán hận nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ vô cùng rõ ràng lọt vào đại sảnh. Tối nay, người phản bội đem sẽ vì hắn phản bội đại giới mà bỏ ra mượn giá cả, mà kẻ phản nghịch cũng bị trừng phạt. Người vô tội nghĩ bảo vệ mình, nhất định phải giao ra người phản bội cùng kẻ phản nghịch tánh mạng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.